đối phương và thực vật của mình đều quay trở lại, chuẩn bị trốn thoát, đừng hòng chạy trốn. Mạc Trường Phong chợt quát lên một tiếng, muốn mang xà phát nữ yêu đuổi theo. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Tịch bên cạnh Lâm Hữu nhanh chóng bay lên, pháp trượng bỗng dưng chĩa về phía Mạc Trường Phong. Vô số bụi gai lập tức trói chặt thân thể bọn hắn, khiến bọn hắn không tài nào nhúc nhích được. Chờ đến khi bọn hắn tránh thoát thì Lâm Hữu đã cao chạy xa bay cùng với các thực vật của mình. Ngay cả Viêm Vũ trong đám người cũng không biết biến mất từ lúc nào. Má, để hắn chạy trốn rồi. Đuổi theo, nhất định phải cướp lấy lệnh bài binh chủng. Những người kịp phản ứng lập tức điên cuồng đuổi theo, muốn đoạt lại lệnh bài. Mà những người không đuổi theo thì nhìn chằm chằm đồ vật còn dư lại trong bảo dương. Nháy mắt đã gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt. Tuy Mạc Trường Phong không cam lòng, nhưng về mặt lý trí thì hắn không có đuổi theo. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, vừa rồi Lâm Hữu đã hạ thủ lưu tình. Điều này khiến hắn ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Không ngờ trong khu vực này lại ẩn giấu một nhân vật lợi hại như thế. Chẳng lẽ là mấy tên biến thái xếp hạng trước hắn sao? Cách chương.